Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 15, chương 15, phiền phức đến. Trường trung học quận, 3 giờ chiều, cuối cùng một phòng khách khoa học khóa kết thúc. Khoa học khóa ghi vần lão sư hung hăng trừng mắt liếc Tiểu Xeo Tần, nổi giận đùng đùng đi. Xeo Tần, cảm giác thế nào? Adam ba người vây tới, trêu tức mà hỏi. Cảm giác? Tiểu Xeo Tần nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Tốt vô cùng. Đây là ta mấy năm nay trải qua vui vẻ nhất một bài giảng. America cao trung khoa học khóa. Liên quan đến vật lý, hóa học, sinh vật, địa lý trở ngành học. Dạy học mục tiêu là làm học sinh nắm giữ khoa học trong lĩnh vực đồng dạng khái niệm cùng nguyên tắc. Chính xác vận dụng khoa học phương pháp, giải quyết các loại vấn đề. Có thể nghĩ, với tư cách khoa học trí thượng giả Tiểu Xeo Tần, là bực nào yêu thích môn học này. Given lão sư đối với cái này tuyệt đối có hoàn toàn ngược lại cảm thụ. Adam trêu đùa, tuyệt đối. Juno phụ họa cười một tiếng. Ta nhìn nếu không phải Xeo Tần tuổi tác quá nhỏ, Given lão sư khẳng định muốn động thủ. Hắn nhịn được thật sự là quá cực khổ. Vì cái gì? Tiểu Xeo Tần không hiểu nhíu mày. Ngươi thật không biết. Emmert nhổ nước bọt nói. Hôm nay bên trên mấy tiết khóa, tất cả lão sư đều cùng Given lão sư đồng dạng. Xeo Tần, ngươi thật là có thể đắc tội người. Lợi hại. Tất cả lão sư. Tiểu Xeo Tần càng thêm mờ mịt. Ân, để chúng ta tới tính toán a. Adam chỉ điểm nói. Lớp Anh ngữ. Ngươi nói Marcel Roy nữ sĩ có rear map không có cạo sạch sẽ. Lớp số học. Ngươi chất vấn Ingram lão sư văn bằng. Juno nói tiếp. Lợi hại nhất còn là khoa học khóa. Emmert làm trả trách. Ngươi đầu tiên là chất vấn Given lão sư vi phạm vệ sinh điều lệ. Trên thân có mùi lạ. Sau đó còn nói trí tuệ của ngươi uy hiếp đến hắn. Đề nghị từ ngươi đến lãnh đạo hắn. Oa nha. Xeo Tần. Thật là có ngươi. Ta nói sai sao? Tiểu Xeo Tần vẫn như cũ không hiểu. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Adam ba người trì trệ. Tiểu Xeo Tần mặc dù ngay thẳng làm cho người ta không nói được lời nào. Thế nhưng là lời nói nóng nảy lý không nóng nảy. Hắn chỉ ra vấn đề đều là thật sự rõ ràng tồn tại. Công lập cao trung giáo sư bọn họ trình độ vô cùng phổ thông. Đối với siêu cấp thiên tài cùng ngay thẳng nam hài Tiểu Xeo Tần đến nói. Quả thực có chút không quen nhìn. Không nhả ra không thoải mái. Tất nhiên ta không sai. Vì cái gì không thể nói. Tiểu Xeo Tần lý trực khí tráng nói. Nơi này là America. Chúng ta nắm giữ tất cả tự do quyền lợi. Ha ha ha. Adam ba người liếc nhau. Cùng một chỗ cười lên ha ha. Còn là không có gặp xã hội đánh đập. Không biết cái gọi là tất cả mọi người tự do chỉ là số ít người tự do thôi. Mà dù cho Tiểu Xeo Tần là cái siêu cấp thiên tài. Tương lai vâng thưởng nhà vật lý học. Cũng không phải là cái này số ít người bên trong một thành viên. Bởi vì hắn không có Iron Man cùng Batman tiền giấy năng lực a. A a, phiền phức đến. Trong phòng học, hoa quả cứng rắn kẹo tổ bốn người ngay tại vui cười thời khắc. Đột nhiên cửa bị trùng điệp đẩy ra. Một nhóm người phách lối đi đến. Emmert gặp một lần. Cái cổ chính là co rụt lại. Adam Duncan. Kurt Hoodman. Adam nhận ra cầm đầu du côn thiếu niên. Chính là trường trung học quận một cái khác rất có danh khí Rock N. Ronam. Bên cạnh đi theo là đối phương tình cảm dàn nhạc đội viên. Cái gọi là đồng hành là oan gia. Tình cảm dàn nhạc một mực đè ép DJ cùng sống động dàn nhạc. Thế nhưng là bởi vì Adam thường thường không có gì lạ viễn siêu Kurt. Bởi vậy phong lưu lãng tử xếp hạng. Adam ngược lại một mực áp chế gắt gao Kurt. Tòng thần kỳ Amy cái này bạn gái cũ lựa chọn liền có thể nhìn ra. Kurt khó chịu có thể nghĩ. Cho tới nay không ngừng xung đột. Tại Adam xuyên qua tới. Nhận ra thần kỳ Amy thân phận. Không dám thay đổi thất thường tùy ý đổi bạn gái. Cũng hướng về học sinh tốt phương hướng phát triển về sau. Loại này xung đột mới dần dần giảm bớt. Có chuyện gì sao? Adam ánh mắt theo Kurt bên người nữ sinh trên thân thổi qua. Trong lòng đã minh bạch hơn phân nửa. Bất đắc dĩ cười cười. Cái này tiểu hỗn đản theo ngươi lan lộn. Curse ôm nữ sinh, nghiêng Tiểu Shelton một cái, kéo kéo nói, hắn lá gan không nhỏ, cũng dám trước mặt mọi người nhục nhã bạn gái của ta. Ngươi không cho ta cái thuyết pháp sao? Được rồi, ăn mặc có chút phi chủ lưu nữ sinh, nhíu nhíu mày, hắn còn là một đứa bé. Nàng chính là lớp đầu tiên bên trên, bị Tiểu Shelton trước mặt mọi người chỉ ra áo quá mỏng quá lộ nữ sinh kia. Ngậm miệng, cớt mắng, đây là ngươi cùng chuyện của hắn sao? Đây là mặt mũi của ta vấn đề. Nói đến đây, liếc qua Juno, lạnh lùng lắc lắc phiêu giật tóc dài. Juno đối với Adam cười cười. Adam khóe miệng giật một cái. Trong lòng hai người đều hiểu đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nguyên bản thời không bên trong, căn bản không có cái này gốc dạ. Chính như phi chủ lưu nữ sinh nói như vậy, Tiểu Shelton còn là cái tiểu hài tử. Nàng căn bản không để ý Tiểu Shelton ngay thẳng mang đến một ít khó xử. Một cách tự nhiên không có đoạn dưới. Thế nhưng là cái thời không này, bởi vì Adam cùng Tiểu Shelton đi được gần, làm việc này truyền đến Curtis trong lỗ tai lúc, Curtis nhất định muốn vì bạn gái ra mặt. Hơn nữa tìm còn không phải Tiểu Shelton, mà là Adam. Vừa đến, nguyên bản Curtis liền vô cùng khó chịu Adam. Thứ hai, thấy Adam gần nhất cùng Juno đi được gần, loại này khó chịu lần nữa kịch liệt lan lộn. Đừng nhìn Juno ở trong mắt người khác kỳ quái, cơ hồ không có bằng hữu. Rất nhiều nam sinh còn thường xuyên ở trước mặt chào phúng nàng. Có thể kia là mặt ngoài hiện tượng, vụng trộm tình huống nhưng là, rất nhiều nam sinh đều thầm mến Juno. Không sai, chính là thầm mến, nhan trị chính là chính nghĩa. Nếu không phải Juno động một chút lại nhìn bác sĩ tâm lý. Năm cái bác sĩ tâm lý có 4 cái đều nói nàng có vấn đề. Lấy đội cổ động viên cầm đầu nữ sinh đoàn thể tập thể chống lại Juno. Cho rằng cùng Juno yêu đương đều là không có phẩm vị nam nhân. Cất dạng này du côn nam. Đã sớm truy cầu Juno. Vì Juno một gốc cây. Từ bỏ đội cổ động viên như thế rừng rậm. Bất kỳ cái gì lãng tử cũng sẽ không làm. Cũng không làm là một chuyện. Khi thấy nam nhân khác, đặc biệt là địch nhân của mình cùng Juno đi gần về sau, cất tâm tính bạo tạc chính là một chuyện khác. Vừa vặn bạn gái bị Adam đoàn đội ức hiếp, không thể nói, cất ngay lập tức tìm tới cửa. Ngươi muốn thế nào? Adam khinh thường nói. Đem Tiểu Shelton đánh một trận. Cái gì? Tiểu Shelton lập tức co lại đến Adam sau lưng. Hắn là cái có thể được gà đuổi theo chạy lên cây. Cũng đối gà không thể lên cây cảm ơn trời đất dũng sĩ. Đối tất cả nhằm vào hắn bạo lực đều cảm giác sâu sắc khó chịu. Ta đánh hắn làm gì? Curtis cười lạnh nói. Hắn là ngươi người. Đương nhiên phải ngươi phụ trách. Cuối tuần chính là trở lại trường ngày tiệc tùng. Đến lúc đó chúng ta riêng phần mình lên đài. Ngay trước toàn trường thầy trò so một lần, thua một phương cởi sạch vòng quanh trường học chạy 10 vòng. Có dám hay không? Móa, Adam lập tức bạo nói tục. Hỗn đản này thật đúng là độc a. Đừng nói hắn không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Chính là hắn nắm chắc thắng lợi trong tay. Cũng không nguyện ý tiếp thu loại này tranh tài. Vạn nhất thua, không quản có chạy hay không, đều ném người chết. So liền so, ai sợ ai? Adam cự tuyệt còn chưa kịp nói. Bên cạnh liền vang lên một đạo tự tin âm thanh. Adam không thể tưởng tượng nổi nhìn sang. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.